Chương 1946, chó nhà có tang. Phùng Lập Hiên lập tức phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, chân của ta ngươi vợ ơ y mà đánh gãy chân của ta, Phùng gia sẽ không tha ngươi. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ: xin lỗi. Phùng Lập Hiên lớn tiếng ga ho the tờ nói: ngươi mẹ nó làm giấc mộng kia chứ còn không có nói ra. Trần Phong lại là nhất cước đá ra, lần này thì là đem hắn đùi phải đầu gói trực tiếp đá nát. Phùng Lập Hiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái kia đoạn cốt chỗ va chạm trên mặt đất, đau đến hắn kém chút ngất đi. Trần Phong mỉm cười nói: hiện đang nói xin lỗi sao? Phùng Lập Hiên lúc này nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, không còn có vừa rồi phách lối, mà là tràn đầy hoảng sợ, như là nhìn một tát ma. Hắn phục. Tinh thần hắn hoảng hốt, run giọng nói ra: ngươi làm sao dám? Trần Phong một tiếng bạo hống: xin lỗi. Phùng Lập Hiên dọa đến run một cái, tranh thủ thời gian phanh phanh phanh tại trên bậy đá, hướng về Trần Tử Viện Nguyên đập đầu, trong miệng kêu khóc nói: sư tỷ, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, van cầu ngươi, ngươi cùng Trần Phong nói, để hắn tha cho ta đi. Hắn một bên khóc một bên hô, nước mắt nước mũi đều xuống, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Trần Tử Viện dọa cho đến có chu tờ chân tay luôn cuống, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mười phần khoái ý. Nàng nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh: xin lỗi xong, vậy thì cút đi. Nói, nhất cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, té ngã trên đất, lại là một trận kêu thảm. Phùng Lập Hiên tại người khác nâng phía dưới, miễn cưỡng đứng lên, sau đó cụp đuôi, như là chó nhà có tang rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu, hận hận nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Nhìn thấy Trần Phong đem Phùng Lập Hiên đánh thê thảm như thế, những người này tựa hồ phương mới ý thức tới Trần Phong thực lực là cỡ nào cường đại, tuyệt không phải bọn hắn chọc nổi, cho nên bọn họ trên mặt bất mãn chi sắc toàn đều biến mất, chí ít không dám biểu lộ ra một vòng này chiến đấu. Trần Phong bên này kết thúc chính là nhanh nhất. Thứ hai, thì đúng vậy, số 8 trên lôi đài Ngụy Vô Kỵ cùng đối thủ của hắn. Gặp Trần Phong dễ dàng như thế liền đánh bại đối thủ của mình, Ngụy Vô Kỵ miệng góc nhẹ nhàng nhất câu, sau đó một kiếm vung ra, lập tức kiếm ảnh đầy trời rơi dưới, đối thủ của hắn căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng, chính là một tiếng hét thảm, toàn thân trên dưới bị đâm ra 10 cái lô máu, nặng nề mà quẳng dưới, đã bản thân bị trọng thương. Nhưng may mắn thay, cũng không có nguy hiểm tính mạng, điều này hiển nhiên cũng là Ngụy Vô Kỵ hạ thủ lưu tình. Nếu không, tuyệt đối có thể tùy tiện giết hắn còn lại trên lôi đài, có nhanh, có chậm. Mà đã từng mở miệng trào phúng qua Trần Phong hai người kia, cũng đều là nhao nhao giải quyết đối thủ của mình. Hiển nhiên bọn hắn vẫn có chút thực lực, bất quá bọn hắn dùng thời gian có phần trưởng, thực lực QNZ rất là bình thường. Chí ít tại Trần Phong xem ra, cùng một đám ô hợp không có có bất kỳ khác biệt gì. Trần Phong hiện tại cũng biết tên của bọn hắn, cái kia sớm nhất mở miệng chào phúng Trần Phong người tên là Dương Văn Diệu, mà phụ họa Vương Trung Trạch hắn thì là tên là Vương Bác. Dương Văn Diệu, Vương Bác. Trần Phong nhìn lấy hai người bọn họ, miệng góc hơi lộ ra một tia cười lạnh: các ngươi hai cái nhưng cẩn thận một chút, đừng phạm tại trên tay của ta. Trần Phong người này, ân oán phân minh, có can đảm nhục nhã hắn, liền muốn trả giá đắt, tuyệt không có khả năng bình yên vô sự. Sau một canh giờ, chỗ có trên lôi đài chiến đấu tất cả đều kết thúc, 16 danh thắng người đã quyết đi ra. Cái này 16 tên thánh giả bên trong, giống như là Trần Phong Ngụy Vô Kỵ như vậy không bị thương chút nào, ước chừng có 10 cái. Thừa bên dưới trong 6 người, 3 tên vết thương nhẹ, 2 tên trọng thương, còn có 1 người thì là bị đánh trọng thương sắp chết. Trần Phong trước đó không có lưu ý, mà bây giờ nhìn một dưới, lại là lông mày nhảy một cái. Bởi vì, hắn tại cái này 16 người bên trong thấy được tên kia đen gầy thiếu niên, tựa như là dị tộc. Hiện tại, Trần Phong cũng biết tên của hắn, tên là Ta Ta Mục. Giản Minh Tuấn nhìn về phía đám người, tuyên bố nói ra: hôm nay tỷ thí liền coi như kết thúc, ngày mai bắt đầu vòng thứ hai. Đám người nhao nhao điểm đầu, chuẩn bị rời đi, mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên quay đầu, chỉ hướng Dương Văn Diệu cùng Vương Bác hai người, lạnh giọng nói ra: các ngươi hai cái, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể đủ nhiều kiên trì một hai trận, thẳng đến đụng phải ta. Nhất là ngươi, Dương Văn Diệu, ta hy vọng ngươi có thể đụng phải ta trước đó một đường thông suốt. Sau đó, ta sẽ cho ngươi một cái hung hăng giáo huấn, để ngươi biết đạo đến cùng ai mới thật sự là cường giả, ai mới là phế phẩm. Dương Văn Diệu sắc mặt thay đổi mấy lần, trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là hắn vợ ơ y mà không có dám phản bác. Vừa rồi, là bọn hắn tại hướng Trần Phong nói phách lối, mà bây giờ, thì là Trần Phong hướng bọn hắn nói. Mà lại, bọn hắn còn không dám phản bác bởi vì, đây chính là Trần Phong thực lực, đây chính là Trần Phong thực lực mang tới rung động hiện tại. Dương Văn Diệu trong lòng sinh ra một tia hối hận mình đắc tội Trần Phong, mà Vương Bác QNZ là cũng giống như thế. Trần Phong ngửa ngày cười ha ha, quay người rời đi thực lực mạnh, chính là có thể như thế Trần Phong sắp đi đến nhà mình tiểu viện thời điểm. Đống nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn, hắn quay đầu lại, chỉ gặp Trần Tử Viện chính ở phía sau đuổi theo. Trần Phong nhíu mày đầu, mỉm cười nói, Tử Viện, sao ngươi lại tới đây? Trần Tử Viện trên mặt lập tức lộ ra một vòng đỏ bừng chi sắc, nàng thấp bên dưới đầu, vân vê áo góc, lại không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không biết nói sao, mình liền trời xuôi đất khiến đuổi theo. Tại Trần Tử Viện bên trong, chỉ là cảm giác cùng Trần Phong ở cùng nhau, có thế nhìn thấy Trần Phong, liền không tên vui vẻ, hiện tại muốn nàng nói rõ lý lẽ tử, nàng lại là cũng không nói ra được. Trần Phong nhìn ra nàng xấu hổ ngượng ngùng, mỉm cười nói, tới đi, vừa vặn đi chỗ ta ở nhìn xem, tuy nhiên hàn xá đơn sơ, chậm trễ ngươi, nhưng không cho sinh khí. Trần Tử Viện tranh thủ thời gian liên tục điểm đầu, nói ra, làm sao lại tức giận chứ trong nội tâm nàng rất là cao hứng, Trần Phong có thể mang nàng đi một mình ở địa phương, lộ ra nhưng đã là biểu thị đối nàng rất thân cận, rất tín nhiệm. Trần Phong mang theo nàng đi vào trong tiểu viện, Trần Tử Viện nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nói ra, Trần Phong, sân lớn như vậy, chỉ một mình ngươi ở a ngươi bái người sư phụ kia không có thu đệ tử khác sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, mỉm cười nói, thu. Thu còn không ít đâu, bất quá bây giờ chỉ còn ta một cái. Trần Tử Viện le lưỡi một cái đầu, không dám hỏi lại Trần Phong. Đưa nàng đưa vào trong sương phòng, mời hắn ngồi xuống, dâng lên một chén thanh thủy, cười nói, cũng đừng ngại đơn sơ, ta ngày thường đúng vậy uống cái này thanh thủy. Trần Tử Viện cười hì hì nhận lấy, uống một hớp một nửa, nói ra, Trần Đại ca, ngươi đồ vật, ta cái gì đều không chê. Lời nói này đi ra mới phát hiện tựa hồ rất có nghĩa khác. Thế là liền lập tức lại cúi đầu. Trần Phong không khỏi vỗ vỗ chán đầu, sắc mặt có chút không thế nào, vị này Trần sư tỷ cái gì cũng tốt, đúng vậy quá thẹn thùng, động một chút lại thấp đầu không nói.